cũng có chút một ít người lựa chọn từ bỏ. Đãi đem cuối cùng một con chuẩn thần cấp quỷ vật xé nát sau, Lãnh Nguyệt ngã trên mặt đất, bộ dáng dần dần biến thành bình thường, suy yếu nhìn sớm đã hóa thành hỗn độn trên không. Không bao lâu, hai hàng nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống. Nước mắt chưa khô cạn, sinh mệnh cũng đã lặng lẽ trốn. Tiểu tử này rốt cục là trưởng thành. Hạ Thuần trên người khiêng mấy cái lão gia hỏa thi thể. UU đọc sách www.kansu.com. Hồng con mắt đối với không trung vui mừng nói: đừng làm cho soái ca thất vọng. Một chỗ chất đầy thi thể trong một gốc, Lý soái ngã vào quỷ vật thi đôi thượng, như là ở tận lực bắt trước ai miệng lưỡi. Ta tin tưởng thần ánh mắt. Một đống to tầng trên sân thượng, Trương Phong Vũ đứng ở đỉnh điểm bên cạnh không trung phía trên, tràn đầy hắn lúc ban đầu bộ dáng. Một gian bình thường cư dân trong phòng, tuyệt đại ôm đã chết đi phong hoa. Hai người nằm ở trên giường, ngủ đi lão bà. Một giấc ngủ dậy, cái gì đều sẽ qua đi. Chúng ta như cũ là phong hoa tuyệt đại, mỗi một cái tồn tại người đều ở cùng chính mình quá khứ cáo biệt, cùng chính mình nội tâm cáo biệt. Tại đây tàn khốc hủy diệt hết sức, mọi người vứt bỏ tuyệt mệnh điên cuồng, ngược lại lấy bình tĩnh ôm sinh mệnh trôi đi. Tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi sáu mao tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ web 6 mao. Hết chương.